Kẹo ngọt kim cương. Chương 38, 38, Chopper 201 Karawatt em chỉ có thể là của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí hiện tại bỗng trở nên lúng túng một cách khó hiểu. Chu Khâm Nghiêu nhận ra được từ trong ánh mắt Đường Du rằng cô gái nhỏ dường như đã hiểu lầm điều gì. Đang định giải thích thì Chu Ngạn lại cướp lời anh. Mở miệng nói trước, mèo, là một con mèo, anh đang nuôi một con mèo đó. Anh ấy liên tục lặp lại 3 lần, vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc thành khẩn, khiến cho Đường Du suýt chút nữa đã tin. Cô dừng lại một chút rồi mỉm cười hỏi Chu Ngạn. Giám đốc Chu, mèo nhà anh không chỉ biết nói tiếng người, mà còn có thể nói với anh là trước khi phẫu thuật muốn gặp anh họ anh nữa sao? Như vậy chắc hẳn là mèo thành tinh rồi. Chu Ngạn tự biết lý do này sứt sẹo. Còn định nói thêm để cố gắng thay đổi cục diện thì Chu Khâm Nghiêu lên tiếng. Cậu im miệng lại cho tôi. Anh đi tới trước mặt Đường Du, vô cùng nghiêm túc giải thích. Tô Mộc là một người bạn của anh. Họ Hạ là con gái của bậc cha chú. Đường Du nghe xong im lặng một lúc. Sau đó chớp chớp mắt. Là biết nhau từ bé rồi cùng lớn lên đúng không? Chu Khâm Nghiêu không phủ nhận. Đây là sự thật. Anh không muốn lừa dối Đường Du. Đường Du nghe được câu trả lời, quay lưng lại cầm ly soda trên bàn uống một ngụm, sau đó mới nhàn nhạt nói. Được, em biết rồi. Chu Khâm Nghiêu biết đây không phải là một lời đáp trả bình thường. Vừa rồi lúc cái tên Diệp Viện xuất hiện, bầu không khí giữa hai người đã có chút thay đổi. Thì khi tên Hạ Tô Mộc xuất hiện thêm lần nữa, bầu không khí đã rạn nứt đến độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Từ những giây phút hội ngộ ngọt ngào, đến giờ phút này, nháy mắt đã kéo ra những khoảng cách xa xăm. Chu Khâm Nghiêu hiểu rõ, trong lòng Đường Du vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết chuyện Chu Trạm chính là Chu Khâm Nghiêu. Đột nhiên bây giờ lại còn xuất hiện tên của hai cô gái với những mối quan hệ không rõ ràng. Đổi lại là anh, có lẽ tạm thời cũng không thể chấp nhận chuyện như vậy. Dù anh hiểu được nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Suy cho cùng Diệp Viện là ai anh cũng không biết. Đành phải bình thản nắm lấy tay Đường Du. Hạ Tô Mộc thật sự chỉ là một người bạn bình thường thôi. Là bạn bình thường thế nào mà không thấy anh thì không chịu làm phẫu thuật. Với tính cách của Đường Du xác định sẽ không hét lên thành tiếng. Giọng cô rất bình thường, nhưng lại mơ hồ ẩn chứa sự tức giận. Thật khó khăn mới chấp nhận được sự thay đổi thân phận ly kỳ của anh. Thì lại đột nhiên bị dính dáng đến những mối quan hệ loằng ngoằng đó. Chu Ngạn đang ở đây. Cô không muốn bầu không khí lại càng trở nên khó coi hơn. Vì vậy xách túi đứng lên. Viêm ruột thừa đau lắm. Anh đi đi, em quay lại trường học. Đương nhiên Chu Khâm Nghiêu không chịu để cho người đi. Cũng biết Đường Du có thể đã hiểu lầm mình. Anh nói, anh không đi. Nếu đi thì em cũng phải đi cùng anh. Đường Du không muốn đi cùng anh. Không được, hôm nay biểu diễn quá mệt. Em muốn ngủ sớm một chút. Xa cách hơn 1 năm dường như đã có quá nhiều thay đổi. Đường Du bây giờ đang rất bối rối. Muốn được yên tĩnh một lúc. Dành một chút thời gian để lý giải những mối quan hệ phức tạp này. Cửa vừa mở ra, cô gái trực tiếp rời đi. Bóng lưng mang đầy vẻ cự tuyệt. Người bị bỏ lại Chu Khâm Nghiêu. Anh lập tức đuổi theo, nhưng vẫn không quên xoay người lạnh lùng nhìn Chu Ngạn. Chuyện tốt mà cậu đã làm đấy. Chu Ngạn vội vàng kéo anh từ phía sau, chắp tay cầu xin. Xin lỗi anh, thật xin lỗi. Em không biết chị dâu nhỏ cũng ở đây. Anh ấy làm bộ tát vào miệng mình. Anh trở về muốn phạt em ra sao cũng được. Nhưng Tô Mộc thật sự đau lắm. Anh nhanh đến đó đi có được không? Nhưng cậu không thấy Hữu Hữu đã hiểu lầm à? Chu Khâm Nghiêu bực bội kéo cà vạt, giọng điệu rõ ràng nghe có vẻ hơi nặng nề. Toàn bộ bầu không khí lãng mạn anh tạo ra trong tối nay đều bị Chu Ngạn dập tắt còn không nói. Đường Du lại còn hiểu lầm anh. Anh hất cánh tay Chu Ngạn ra, rồi đuổi theo hướng Đường Du rời đi. Cho dù có dùng cách gì đi chăng nữa, anh nhất định phải dỗ dành cô. Chu Khâm Nghiêu không ngừng gọi cho cô trong lúc chờ thang máy. Nhưng cô gái nhỏ nhất quyết không nhận cuộc gọi. Chu Ngạn thấy anh hoàn toàn không có ý định đến bệnh viện thì ra vẻ chán nản hỏi. Anh thật sự mặc kệ Tô Mộc ư? Chu Khâm Nghiêu mặt không cảm xúc liếc qua, kiềm chế lửa giận trong lòng. Cô ấy bị viêm ruột thừa có liên quan gì đến tôi? Cô ấy là người trưởng thành, đồng ý phẫu thuật hay không đều do chính mình lựa chọn, không liên quan đến người khác. Ra khỏi thang máy, Chu Khâm Nghiêu đang định lái xe thì Chu Ngạn lại ngăn cản lần nữa. Trong giọng nói mang theo vài phần khẩn cầu. Anh đừng như vậy. Em biết anh không thích Tô Mộc, nhưng cô ấy vẫn một mực tìm anh, đợi anh trong suốt 2 năm anh rời đi. Sau khi anh trở về còn lén lấy hết tiền dành dụm ra để giúp anh. Lúc bác hôn mê cô ấy cũng thường hay đến chăm sóc. Bây giờ cô ấy phẫu thuật, anh cứ xem như làm việc thiện. Trước cứ lộ mặt ra, rồi sau đó nói rõ với cô ấy không được sao? Em tin chị dâu nhỏ không phải người không biết phải trái. Từ nhỏ Hạ Tô Mộc đã cùng Chu Khâm Nghiêu và Chu Ngạn lớn lên. Nói về sự thân thiết thì Chu Ngạn thân với cô ấy hơn một chút. Chu Khâm Nghiêu có thể hiểu được sự lo lắng hiện tại của Chu Ngạn. Nhưng những lời anh vừa nói cũng không phải hoàn toàn không có lý. Di động lúc này vang lên một âm thanh, là tin nhắn Đường Du gửi tới. Ngủ ngon, em đang trên đường trở về trường. Nhìn vào tin nhắn này, Chu Khâm Nghiêu biết Đường Du nói vậy là có ý gì. Thật ra là đang khéo léo hy vọng lúc này anh sẽ cho cô chút không gian riêng. Gió tháng năm xen lẫn chút oi bức, vô hình chung khiến cho tâm tình người ta càng thêm phiền muộn. Gió nhẹ nhàng thổi qua, bóng dáng Đường Du đã không còn trong tầm mắt anh nữa. Chu Ngạn vẫn ở bên cạnh liên tục cầu xin. Chu Khâm Nghiêu nghe theo, cuối cùng bất lực thở dài. Đi thôi, coi như là vì Đường Du, anh cũng phải giải quyết cái đống lộn xộn này. Chu Khâm Nghiêu lãnh đạm mở cửa. Chỉ một lần này thôi. Lúc lên xe thắt dây an toàn, chợt anh nhớ ra điều gì đó, nên quay đầu hỏi Chu Ngạn. À đúng rồi, Diệp Viện là ai thế? Diệp Viện, Chu Ngạn sửng sốt, cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Sau một hồi ngẫm nghĩ thì lập tức nhớ ra. À, cô gái đó hả? Chính là người phụ trách tài trợ lần này mà trường của chị dâu nhỏ cử đến đấy. Có chuyện gì vậy? Cậu rất nhiệt tình với cô ta nhỉ? Chu Ngạn mờ mịt sờ sau gáy. Nhiệt tình ư, em chỉ hỏi cô ấy những hoạt động liên quan đến công việc thôi. Đến tận bây giờ, Chu Khâm Nghiêu vẫn không hiểu tại sao Đường Du lại có thể buộc anh và cô nàng kia vào chung một chỗ. Hôm đó người phụ trách của trường Đường Du đến nói chuyện tài trợ. Anh lại đang họp nên giao chuyện này cho Chu Ngạn đi thay. Từ đầu đến cuối anh cũng chưa từng thấy qua cô gái này. Mãi cho đến khi xe chạy được nửa đường, Chu Khâm Nghiêu mới nhớ tới một khả năng nào đó. Cậu gặp Diệp Viện ở chỗ nào? À, Chu Ngạn cười ngượng ngùng. Tại phòng làm việc của anh. Chu Khâm Nghiêu, anh tắt máy, mở cửa xe. Cậu cút xuống xe cho tôi. Chu Ngạn, mặc dù không có bất cứ ý nghĩ nào đối với Hạ Tô Mộc, nhưng giống như Chu Ngạn nói, Hạ Tô Mộc đã từng giúp đỡ anh trong lúc anh khó khăn nhất. Dù chỉ là một chút thôi, nhưng dưới hoàn cảnh lúc anh ở nhà họ Chu tứ bề khốn đốn, đã là sự chân thành vô cùng quý giá rồi. Đứng ở góc độ bạn bè, có lẽ Chu Khâm Nghiêu nên đến đây một chuyến. Nhưng anh vất vả lắm mới gặp lại Đường Du. Cũng không muốn vì những chuyện vô cớ này khiến cho Đường Du hiểu lầm. Anh vì muốn có được cô đã nỗ lực hết sức có thể. Trong suốt quãng đời còn lại, anh chỉ muốn nhìn thấy cô mỗi ngày. Dành tất cả mọi thứ để yêu thương và cưng chiều cô. Cho nên, lúc này phải giải quyết nhanh chóng và triệt để chuyện của Hạ Tô Mộc. Khi đến bệnh viện, quả nhiên Hạ Tô Mộc vẫn một mực từ chối không chịu phẫu thuật. Lần đầu tiên trong đời lên bàn mổ, dù đó chỉ là một ca tiểu phẫu thôi, nhưng cô ấy vẫn sinh ra những cảm xúc bất thường mà không ai có thể hiểu được. Nhất định muốn gặp ba mẹ còn chưa đủ, còn phải đợi Chu Khâm Nghiêu đến bên cạnh mình, rồi mới dám bước vào cánh cửa kia. Khi Chu Khâm Nghiêu đến, mọi người có mặt ở đây đều thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt Hạ Tô Mộc đau đến không còn giọt máu. Giọng nói yếu ớt cố gắng kéo tay anh. Chu Trạm, em thật sự rất sợ. Chu Khâm Nghiêu mặt không đổi sắc buông tay cô ấy. rồi đứng ra xa giữ khoảng cách. Vào đi thôi, ngủ một giấc là được rồi. Hạ Tô Mộc sững sờ. Lúc em ra thì anh vẫn còn ở đây chứ? Trên mặt Chu Khâm Nghiêu không có biểu cảm gì. Huống hồ là độ ấm. Chỉ nhàn nhạt đáp lại cô ấy. Đừng nói nữa. Cứ làm phẫu thuật trước đi. Bác sĩ chờ đợi từ rất lâu. Không nhịn được nữa đã đẩy cô ấy vào phòng mổ. Được rồi, phải nhanh lên thôi. Nếu chậm trễ nữa bệnh sẽ càng nặng thêm đấy. Lời cuối cùng mà Hạ Tô Mộc hét lên trước khi bị đẩy vào phòng mổ là: Chu Trạm, cầu xin anh đừng đi. Thành thật mà nói, Chu Khâm Nghiêu vốn không phải là một người đặc biệt nhiệt tình. Từ khi trải qua biến cố trong gia đình thì cảm xúc của anh lại càng thêm hờ hững. Thường ngày giống như một trang giấy trắng nhạt nhẽo vô vị. Sau khi Đường Du xuất hiện, trên trang giấy trắng kia mới có thêm chút màu sắc. Cho nên đương nhiên sau khi Hạ Tô Mộc vào phòng phẫu thuật, Chu Khâm Nghiêu xoay người rời đi không một chút lưu luyến nào. Ba của Hạ Tô Mộc đã không hỗ trợ lúc anh đang khốn đốn ở nhà họ Chu, nên bây giờ cũng không còn mặt mũi nào yêu cầu Chu Khâm Nghiêu nữa. Nhưng vẫn cầu xin anh, xem như bác nhờ cháu, có thể chờ Mộc Mộc ra đây rồi hẵng đi không? Chu Khâm Nghiêu cũng dứt khoát để lại một câu nói. Bác à, nếu Tô Mộc tỉnh lại, thì bác giúp cháu chuyển lời với em ấy. Người đàn ông ngừng một chút, giọng nói trầm thấp lạnh nhạt. Cháu đã có bạn gái. Đối với những việc giống như hôm nay, sau này cháu sẽ không làm, cũng không thể xuất hiện ở đây nữa. Cho nên, xin đừng đến tìm cháu. Đến gặp mặt một lần là để cảm ơn cô ấy trong quá khứ đã giúp đỡ anh. Nhưng mối quan hệ ấy cũng chỉ đến thế thôi. Và nó sẽ chấm dứt tại đây. 11 giờ rưỡi đêm, Chu Khâm Nghiêu về đến nhà. Anh vừa mua một căn nhà mới cho riêng mình. Căn hộ penthouse, rộng rãi ở ven sông. Cửa sổ kính sát trần toàn cảnh 180 độ. Có thể thu được trọn vẹn toàn bộ cảnh đẹp của Hải Thành. Penthouse thường là những căn hộ nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà. Một cao ốc, tắm xong, người đàn ông rót một ly rượu rồi đứng trước cửa sổ. Anh đang hồi tưởng lại về những gì đã xảy ra sau khi gặp Đường Du tối nay. Bắt đầu từ ngạc nhiên, xúc động, ngọt ngào, rồi sau khi Chu Ngạn đến, Đường Du rõ ràng trở nên mờ mịt, sự không xác định và cảm giác bất an trong mắt cô. Chu Khâm Nghiêu trước giờ chưa từng thấy qua cảnh đêm ngoài cửa sổ rực rỡ náo nhiệt như ban ngày, miêu tả vẻ đẹp chân thực của thế giới rộng lớn. Chu Khâm Nghiêu nhấp một ngụm rượu trong ly, lấy di động ra, không nhịn được gọi cho Đường Du. Điện thoại vang lên vài tiếng. Chu Khâm Nghiêu còn tưởng rằng Đường Du sẽ không bắt máy, thì điện thoại lại kết nối. Giọng nói mềm mại của cô gái mang theo chút hơi nước. Cô nhẹ nhàng nói, alo. Chu Khâm Nghiêu sửng sốt, lập tức giấu đi cảm xúc bất ngờ. Chỉ xem như một lời thăm hỏi bình thường tự nhiên. Bé ngoan, vẫn chưa ngủ sao? Đường Du, em mới vừa tắm rửa xong, chuẩn bị đi ngủ. Có lẽ cuộc hội ngộ tối nay đã mang đến quá nhiều kịch tính, khiến cả hai đều im lặng trong vài giây. Nhưng chỉ vài giây sau, Chu Khâm Nghiêu đã phá vỡ sự im lặng này. Anh gọi tên Đường Du. Hữu hữu, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Thời thế đổi thay. Câu nói quen thuộc này khiến Đường Du bàng hoàng trong giây lát. Cô chợt nhớ đến lúc đầu khi hai người đều giấu kín tình cảm trong lòng. Bóng dáng xinh đẹp xuất hiện ở bên ngoài cửa tiệm xe thể thao đã làm thủng lớp giấy bóng kính mờ giữa hai người bọn họ. Thời điểm đó, Chu Khâm Nghiêu cũng nói ra những lời này. Cho nên, Đường Du dường như hiểu ra điều gì. Người đến cửa hàng tìm anh năm đó chính là Hạ Tô Mộc sao? Ừ, lúc đó anh có nói qua với em. Không phải như những gì em nghĩ. Giọng Chu Khâm Nghiêu nhẹ nhàng, khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ an tâm. Lúc đó không phải, bây giờ cũng vẫn như vậy. Tâm trạng Đường Du có chút lộn xộn, im lặng không nói một lời. Chu Khâm Nghiêu đợi vài giây, lại cúi đầu nói, tin tưởng anh, bất kể lúc nào, trong lòng anh cũng chỉ có mình em thôi. Lời nói của người đàn ông giống như nụ hôn đêm nay, nóng bỏng và thẳng thắn. Trong lòng Đường Du cuộn trào, rốt cuộc không chống đỡ được. Ngồi trên giường trong phòng ngủ đã tắt đèn mà mặt đỏ như quả cà chua. Cô lúng túng nằm xuống trốn vào trong chăn. Rõ ràng đang nghe điện thoại, nhưng giống như sợ bị anh nhìn thấy nên giấu đi vẻ mặt ngại ngùng của mình. Bạn ngủ cùng phòng lúc này trở mình, lộ ra vẻ mình bị làm phiền. Đường Du vốn còn muốn nói thêm gì đó bỗng nhiên dừng lại. Đành phải mềm giọng nói. Quá muộn rồi, bạn học đã ngủ, em cũng phải đi ngủ đây. Được, Chu Khâm Nghiêu buộc lòng phải đồng ý, bé ngoan ngủ đi, mai anh lại đến tìm em. Cúp điện thoại, Đường Du thở phào nhẹ nhõm. Tất cả những chuyện xảy ra đêm nay, tưởng như giấc mơ cô âm thầm chờ đợi bấy lâu nay cuối cùng cũng thức tỉnh. Nhưng hiện thực lại hoàn toàn khác với những gì cô mong đợi. Chú ếch cuối cùng cũng biến thành hoàng tử cao quý. Nhưng bên cạnh anh sẽ không chỉ có duy nhất một nàng công chúa. Con gái luôn thiếu cảm giác an toàn. Mặc dù Chu Khâm Nghiêu đã nhiều lần nói rằng anh sẽ không hồi tâm chuyển ý. Nhưng sau khi trải qua chuyện chuyển biến thân phận khiến trời đất đảo điên này, Đường Du không khỏi có chút xa lạ và bàng hoàng. Luôn cảm thấy Chu Khâm Nghiêu không chân thật như trước kia nữa. Càng quan tâm, lại càng thêm lo được lo mất. Ngày hôm sau Chu Khâm Nghiêu đến công ty, tạm thời có chuyện quan trọng nên phải đi công tác vài ngày. Trước khi đi anh có gọi cho Đường Du, nhưng lúc đó cô gái nhỏ còn đang trong giờ học nên không bắt máy. Sau khi tan học cô mới phát hiện mình có cuộc gọi nhỡ. Chỉ thấy một tin nhắn từ người đàn ông nói rằng, tuần sau anh sẽ về. Lúc đó anh đến trường đón em đi ăn cơm nhé. Đường Du thử gọi điện cho anh, nhưng anh đã tắt máy. Có lẽ anh đang ở trên máy bay. Cô thấy như thế này cũng tốt. Dành ra một tuần để mọi người bình tĩnh trở lại, làm quen với thân phận mới của nhau. Có thể lúc Chu Khâm Nghiêu quay về, cô đã toàn chấp nhận được chuyện anh chính là Chu Trạm. Vài ngày sau buổi biểu diễn, vào thứ sáu, Trình Huyền đã trở thành tiêu điểm hot search. Bởi vì quảng cáo hợp tác với Tưởng Định trước đó khiến cô ấy ở Hải Nghệ cũng có chút tiếng tăm. Hiện tại lại tiếp tục cùng Kim Dương Sao Nam Lưu Lượng ăn khách chụp chung trong một quảng cáo sô-cô-la. Hai người ở hiện trường cử chỉ thân mật. Truyền thông trắng trợn đưa tin nói đây là đôi kim đồng ngọc nữ. Mạnh mẽ xào CP. Nhiều người trong trường âm thầm đố kỵ với Trình Huyền. Không phải ai cũng đủ tài nguyên để hợp tác với ảnh đế lúc mới vừa ra mắt. Bây giờ còn có thể kết hợp cùng một lưu lượng nổi tiếng. Điều đó cho thấy người đứng sau cô ấy rất có quyền lực. Vậy nên mọi người ngoài việc ra sức ganh ghét cô ấy còn trẻ đã có kim chủ chống lưng, thì cũng chẳng thể làm được điều gì khác. Đường Du hỏi Trình Huyền sau khi chứng kiến xì. Căng, Đan, cậu và anh chàng Kim Dương kia. Là thật hay giả thế? Trình Huyền với kiểu tóc gợn sóng sát trai. Đang mốt, đôi môi quyến rũ nở một nụ cười rất. Cha, thật giả gì chứ? Chỉ vui đùa chút thôi. Anh ta muốn xào mình sẽ xào. Dù sao mình cũng không lỗ. Đường Du, có mấy lời tựa hồ không nên nói ra. Nhưng cuối cùng cô vẫn không nhịn được. Cậu có chắc Tưởng Định dù thấy được cũng sẽ không để ý. Trình Huyền đang lấy tay tô son. Lại tiếp tục nở một nụ cười tự diễu. Anh ta để ý cái gì chứ? Tai tiếng của ảnh đế Tưởng lan tràn khắp nơi. Mình đâu thể nào sánh được với trình độ đó. Giọng điệu của cô ấy rất thoải mái. Giống như chỉ đang bàn tán về một người nào đó thôi. Nhưng càng tỏ vẻ không sao cả. Đường Du biết thật ra cô ấy càng thêm để ý chỉ là cố tỏ ra mạnh mẽ. Không muốn bất cứ ai thấy được sự yếu đuối của mình. Đường Du đều biết rõ, nhưng trong chuyện tình cảm, nếu có điều gì đó không hợp, thì miễn cưỡng cũng sẽ rất đau khổ. Cô nằm tựa lưng vào ghế nhìn cô bạn thân trang điểm. Rất lâu cũng không nói lời nào. Trình Huyền phát hiện cô đang xuất thần, nên quay lại vẫy tay với cô. Đúng rồi, tiệc từ thiện tối mai cậu muốn đi hả? Đường Du lắc đầu, mình không muốn đi. Tiệc tối từ thiện này do Bộ Văn hóa Nhà nước tổ chức. Họ đã ký một số thỏa thuận hợp tác cùng New Zealand. Lần này trường Hải Nghệ cũng biểu diễn trong bữa tiệc đó. Nên họ đặc biệt chọn ra một nhóm sinh viên ưu tú. đồng thời cũng mời một số người nổi tiếng của giới giải trí và giới thượng lưu trong thành phố đến tham dự. Trình Huyền là diễn viên mới đang được chú ý nên có tên trong danh sách. Mà Đường Du là một trong những nghệ sĩ trực tiếp biểu diễn. Đương nhiên cũng được sướng tên. Nhưng cô không thích tham dự những dịp như thế này. Vậy nên vốn định từ chối. Nhưng Trình Huyền lại kéo tay cô. Đi nha, nếu không, mình chỉ có một mình. Buồn chán lắm, Đường Du bị cô bạn làm cho choáng váng. Cuối cùng đành phải đầu hàng. Được rồi, mình đi. Sau khi hứa hẹn gặp nhau vào tối mai, Đường Du thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Từ khi lên đại học, Phương Lai không để tài xế theo Đường Du ra ngoài giống như trước đây. Hơn nữa bản thân học viên nghệ thuật chính là một nơi đầy dẫy thị phi. Đường Du lại ưa thích khiêm tốn, nên cuối tuần về nhà đều tự mình đón xe, đi tới cổng trường. Lúc cô đang chuẩn bị bắt một chiếc taxi, thì bỗng nhiên có một cô gái đứng ngay trước mặt. Vóc dáng cô gái cao hơn cô, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp. Mặc dù trang điểm rất tinh xảo nhưng vẫn không giấu được vẻ nhợt nhạt thiếu sức sống. Cô ấy hỏi, cô là Đường Du phải không? Từ dáng vẻ, tình trạng và câu hỏi cô ấy dành cho cô, lập tức Đường Du đã có vài phần phán đoán. Cô ngừng lại một chút. Cô là Hạ Tô Mộc à? Đường Du thật không ngờ Hạ Tô Mộc sẽ chủ động tìm cô. Cuộc gặp gỡ này nằm trong dự đoán của cô, chỉ là không nghĩ nó đến nhanh như vậy. Lúc Chu Khâm Nghiêu vẫn là dân làm công ăn lương bình thường trong cửa hàng xe thể thao, Hạ Tô Mộc đã vượt ngàn dặm xa xôi đến thành phố C tìm anh. Bản thân Đường Du cũng là con gái. Cô biết rằng bao năm qua, không chỉ có mình cô chờ đợi người đàn ông này. Trong quán cà phê, hai người không quen biết lại đang ngồi đối diện nhau. Đường Du vẻ mặt nhàn nhạt hỏi, cô tìm tôi có việc gì không? Cũng không có chuyện gì. Chỉ muốn làm quen với cô một chút. Tính cách Hạ Tô Mộc không giống như trong tưởng tượng của Đường Du. Còn tưởng rằng cô ấy giống kiểu người hay chiếu trên TV. Đại tiểu thư tính tình xấu xa, hùng hổ đến chỉ trích mình. Nhưng cô ấy không như vậy. Chắc hẳn cô ấy vừa xuất viện không lâu. Tay chống cằm quan sát Đường Du. Giọng nói vô cùng yếu ớt. Cô thật xinh đẹp. Thảo nào anh ấy thích cô. Đường Du biết nhất định Chu Khâm Nghiêu đã làm và nói gì đó, nên khiến cho Hạ Tô Mộc dù thân thể chưa hồi phục hẳn nhưng vẫn xúc động muốn đến tìm mình. Nghĩ đến đây, tâm tình Đường Du lại trở nên phức tạp. Cô nên vui vẻ mới phải. Nhưng nhìn cô gái xanh xao yếu ớt trước mặt, cô lại không thể nào phấn chấn lên được. Sau đó thì sao? Đã biết được tôi. Vậy cô định thế nào? Hạ Tô Mộc lắc đầu. Tôi cũng không biết. Năm nay cô ấy bằng tuổi Chu Khâm Nghiêu. Từ nhỏ đã thích anh. Thích suốt nhiều năm liền. Cứ ngỡ rằng chờ đợi lâu dài rồi cũng sẽ có kết quả. Có thể đợi đến khi người đàn ông tâm địa sắt đá kia có chút rung động với cô ấy. Nhưng không ngờ điều mình chờ đợi được lại là một câu nói tàn nhẫn. Khi Hạ Tô Mộc ra khỏi phòng mổ, câu đầu tiên cô ấy nghe thấy được khi mở mắt chính là lời nhắn mà Chu Khâm Nghiêu nhờ chuyển lại. Cô ấy từ không thể chấp nhận được, từ hoài nghi rằng đây chỉ là lời nói dối. Rồi cuối cùng bình tĩnh lại, tìm Chu Ngạn hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Vì thế mới biết, trong 2 năm Chu Khâm Nghiêu rời đi, đã gặp được cô gái anh yêu thích. Hạ Tô Mộc thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi tôi ký vào giấy thông báo phẫu thuật, trên đó viết rằng thuốc mê cũng có thể gây sốc thậm chí là tử vong. Lúc đó tôi lại nghĩ, tôi thích anh ấy nhiều năm như vậy. Nếu xác suất này thật sự xảy ra trên người tôi, thì trước khi chết tôi phải nhìn anh ấy một lần. Bọn tôi từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Anh ấy thích uống gì? Ăn gì? Thích món đồ gì? Nước hoa hiệu gì? Tôi đều biết rõ toàn bộ. Nói xong, cô ấy nhìn về phía Đường Du. Cô có biết không? Đường Du, cô biết Chu Khâm Nghiêu hút bao thuốc 10 tệ. Thích đua xe, thích nói đùa cùng đám vệ khải. Dường như đó không phải là người mà cô gái trước mặt này đang nói với cô. Nên cô nói những lời này với tôi. Cuối cùng là muốn bày tỏ điều gì? Hạ Tô Mộc yên lặng thật lâu. Cô cứ không phải anh ấy thì không được hay sao?